Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1222 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á là do bản thân của bạn đã trải qua luôn. Bạn nữ này làm nghề trang điểm cô dâu, do tính chất công việc thành ra bạn đi khuya rất là nhiều luôn các bạn. Thì bản thân của bạn rất là nhẹ vía, từ khi còn nhỏ bạn hay thấy ma lắm. Cho tới lớn tận bây giờ, nếu mà đi tới chỗ nào mà có vong, bạn hay cảm nhận được hoặc là có khi nhìn thấy nữa. Thì có một lần đó bạn nhận trang điểm cho một cô dâu. Nhà của cô dâu này thì ở xã xa. Từ cái chỗ của bạn mà muốn xuống nhà cô dâu, mình phải chạy xe máy tầm khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Mà do là người ta rước dâu sớm, thành ra tới 4 giờ sáng mình phải trang điểm và làm tóc cho xong cô dâu này ha. Thì trước cái ngày rước dâu á, buổi tối hôm trước á, là tầm khoảng 7 giờ mấy, gần 8 giờ, bạn cùng đệ tử của mình á, là mới chạy xuống dưới nhà cô dâu đi xe Honda nha. Tới tầm khoảng 9 giờ là tới dưới gần nhà cô dâu rồi. Nhưng mà hai đứa ngại các bạn, cho nên đó là không có dám vô nhà cô dâu trước. Không lẽ giờ mình vô trước tới 2 giờ sáng mình làm, nó cũng kỳ. Rồi á, nhà cô dâu người ta đang nhóm họ, người ta ăn uống hát hò cũng sầm, rồi làm sao mà nghỉ ngơi. Thành ra bạn với lại đệ tử của bạn đã quyết định thuê một cái phòng trọ. Do ở chỗ này cũng xa cho nên cũng không có cái khách sạn lớn mà chỉ có phòng trọ thôi. Thì gần nhà cô dâu có một cái khu phòng trọ, mà cái chỗ này á, bạn nói rằng á, là giống như chủ nhà người ta cất làm 3 căn, một căn lớn á, là để người ta ở và 2 cái căn nhỏ là để cho thuê mà thuê theo giờ á. Thì lúc đó là bạn cũng vô bạn hỏi, thì cái bà chủ này á là bà nói có phòng. Thì bà mới dẫn qua cái phòng số 1, mà cái phòng số 1 đó đó là có một cái đôi nam nữ vừa mới trả phòng đi ra. Thì bà chủ này bà mới kêu rằng á là hai đứa con đợi đi, để cô vô cô dọn cái phòng này rồi sau đó là hai con vô ha. Nhưng mà bạn thấy rằng á là trời ơi, mới có một cặp tình nhân đi ra như vậy, bạn sợ rằng không có sạch sẽ, nó xui nữa. Thành ra bạn mới nhìn qua cái phòng số 2 thì bạn thấy rằng cái phòng số 2 bên đây là đang khóa cửa ngoài. Cho nên bạn mới kêu với lại bà chủ rằng á là cô không ấy á, giờ cô á hả cho tụi con thuê cái phòng số 2 bên đây đi cô. Thì lúc đó bà chủ không chịu, bà nói rằng á là thôi, tụi con ở bên đây đi. À, tụi con đợi chút xíu đi, cô dọn chút xíu là xong à. Nhưng mà bạn nói rằng á là cô ơi, tại vì á con đi trang điểm cô dâu mà tới 2 giờ sáng con đi rồi, con chỉ cần ngủ mấy tiếng đồng hồ thôi. Cô cho con á là ở phòng số 2 đi chứ giờ đứng đợi cô dọn nó lâu lắc nữa. Mà cái cô này nhất quyết không chịu nha các bạn, cổ nói rằng á là thôi, đừng có ở phòng bên đó, mày ở phòng bên đây đi, cô dọn có một chút à, đâu có lâu lắc gì đâu. Nhưng mà cứ giằng co qua lại thì cuối cùng bạn mới nói rằng á là cô ơi, bữa giờ á là lịch của con cũng dày cho nên nó là bữa giờ con ngủ ít lắm, thành ra là tiết kiệm được nhiêu thì tiết kiệm, cô cứ cho con qua bên cái phòng này để con vô con nghỉ ngơi liền, rồi á là 2 giờ con đi rồi, không có gì đâu cô cứ cho con thuê phòng này đi. Thì lúc này bà chủ này á bà mới nói rằng á là rồi được rồi, nếu mà tụi con nói vậy thì thôi, đợi con chút xíu cô vô cô lấy chìa khóa ha. Thì bà về bên nhà của bà lấy chìa khóa xong rồi mới mở cái phòng số 2 đó, hai đứa mới bước vô. Thì cái lúc mà bước vô, cái cảm nhận đầu tiên của bạn á, bạn nói rằng bạn cũng cảm giác nó hơi rờn rợn, hơi lạnh lạnh. Nhưng mà lúc đó bạn nghĩ rằng có thể là do mới nãy mình chạy cái đường xa, chạy cũng cả tiếng đồng hồ hơn rồi nó lạnh. thì hả lúc này mình lạnh là cái chuyện bình thường rồi, với lại á là do bạn cũng thấy hoài, thành ra là cái lúc vô phòng á là bạn đã chắp tay bạn khấn vái, bạn vái rằng á là xin các vị khuất mặt khuất mày ở đây á là cho tụi con á là nghỉ lại, tụi con lỡ đường rồi tụi con nghỉ lại tới 2 giờ sáng tụi con sẽ đi, đừng có hả là nhát, đừng có chọc ghẹo tụi con, là bạn chắp tay bạn xin rồi. Thì sau đó là bạn mới vô bạn tắm trước, xong rồi á là học trò của bạn vô tắm sau. Khi mà hai đứa tắm xong thì hai đứa mới lên giường, thì bạn á là bạn nằm bạn nhắm mắt liền, tại vì bạn phải tranh thủ ngủ được miếng nào hay miếng đó. Còn cái cô học học trò của bạn á là hả nằm kế bên nhưng mà chưa ngủ được là vẫn còn bấm điện thoại. Thì nằm khoảng chừng 5 phút thôi, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng nước ở trong nhà tắm á là như là ai mở vòi sen, nghe nó ào ào trong đó. Lúc đó là bạn mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra bạn nhìn lên cái cô học trò của mình á thì bạn thấy nó vẫn bấm điện thoại làm như nó không nghe vậy đó. Thì lúc đó bạn cũng nói gì, bạn cũng ngồi dậy, bạn đi vô trong nhà tắm. Nhưng khi vô trong nhà tắm á thì bạn thấy rằng cái vòi nước hoàn toàn không có mở gì cả, không có miếng nước nào hết. Thì bạn mới nghĩ rằng có thể là cái phòng bên kia đã có người thuê ở rồi. Rồi người ta mở nước người ta tắm mà nó vang qua bên đây mình nghe. Cho nên đó là bạn mới lại lên giường, bạn tiếp tục bạn nằm xuống. Thì khi mà bạn nằm xuống tầm khoảng chừng 10 phút thôi thì lúc này á tự nhiên á là bạn thấy có một người đàn ông, cái vía của bạn nha là bạn nhìn thấy một người đàn ông, mà cái ông này á do là cái phòng này giống như là mấy cái phòng trọ bình thường các bạn, cho nên đó là ngay chỗ cái nóc của cái nhà tắm á là nó có cái miếng ván. Thì bạn nhìn thấy một người đàn ông tầm khoảng chừng bốn mấy 50 tuổi đang ngồi ở trên cái miếng ván ở trên nóc nhà tắm. Thì lúc đó bạn nhìn thấy ổng nha, mà bạn nói rằng nhìn ổng thấy ghê lắm. Nhìn cái mặt của ổng rất là dữ và cái lưỡi của ổng á lè dài ra tới hả ngay chỗ qua cái cằm chút xíu nè. Ổng mặc một cái áo dạng giống như là cái áo sơ mi có sọc ngang vậy đó ha. Rồi cái cần cổ của ổng á là có một cái đường, một cái lằn đen thui thù lùi, bạn thấy rất là rõ. Ổng đang nhìn bạn nha, nhìn bạn chăm chăm mà cái mặt dữ dữ lắm. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy ổng, bạn biết ổng là ma rồi. Cho nên đó là bạn có khấn vái trong đầu thêm một lần nữa, bạn nói rằng chú ơi chú, tụi con lỡ đường, tụi con đi làm, cho tụi con á là ở lại tới 2 giờ sáng là tụi con đi thôi, chú ơi chú đừng nhét con nha chú. Nhưng khi mà bạn vừa khấn vái trong đầu xong ha, là bạn thấy ổng trừng mắt với bạn. Ổng trừng mắt với bạn mà trời ơi, cái mặt ổng dữ vô cùng luôn các bạn. Thì lúc đó bạn sợ, cho nên bạn đã hả là niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật bạn nhắm mắt lại không có dám dòm nữa, thì lúc đó đó là ổng mới nói vậy nè. Ổng nói mày niệm Phật hả, mày niệm Phật hả. Cái lúc đó bạn hết hồn, bạn mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra bạn thấy nha là ổng từ ở trên cái nóc nhà tắm đó đó ổng xà xuống ngay chỗ bạn nằm, mà trong khi bạn nhìn thấy cái con bé học trò của bạn á nó đang giống như nửa nằm nửa ngồi các bạn, nó đang bấm điện thoại vậy nè và làm như nó không thấy ổng. Thì bạn nói rằng ổng mới xà xuống mà ổng đè lên trên người của bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn chới với mà bạn muốn kêu nó nha kêu không được, cái miệng mở ra không được, rồi á hả là không nhúc nhích gì được hết, mà cái con mắt của bạn cứ chừng chừng chừng lên, ý là bạn muốn kêu con bé đó vậy đó, muốn kêu nó mà không mở miệng kêu được mà cứ chừng chừng chừng lên. Lúc đó nước mắt của bạn nè, rồi mồ hôi của bạn nó chảy từ lưa, mà con bé này nó cứ nằm kế bên nó không để ý các bạn, nó cứ bấm điện thoại bấm điện thoại bấm điện thoại vậy đó ha. Thì sao hồi ổng cứ đè hoài, ổng cứ chửi bạn mày niệm Phật hả, mày niệm Phật hả, bắt đầu ổng đè đè đè. Lúc đó bạn hả là giống như mất thở luôn vậy đó. Thì bạn cứ nhìn bé đó, thì vô tình nó mới quay qua. Khi mà nó quay qua nó thấy bạn đang chừng chừng nhìn nó, cái nó mới hỏi rằng là sao vậy chị, sao vậy chị, sao vậy chị, mà bạn đâu trả lời được đâu. Không trả lời được thì nó mới bỏ điện thoại, nó lay lay lay, chị ơi chị sao vậy, mà bạn cứ chừng chừng nhìn nó vậy nè, rồi nước mắt bạn chảy ra, rồi mồ hôi đổ ra rất là nhiều. Thì nó kêu bạn hoài kêu không được, bạn không nhúc nhích gì hết, cho nên nó là nó giật tóc mai, nó giật tóc mai, nó kêu chị ơi tỉnh tỉnh chị ơi. Thì khi mà nó giật tóc mai á lúc đó bạn mới tỉnh được. Cái lúc mà bạn tỉnh trời, bạn sợ quá trời luôn, bạn tưởng mình chết tới nơi các bạn. Rồi cái nó hỏi gì vậy thì bạn cũng kể lại, thì hai đứa cũng rất là sợ, nhưng mà bây giờ mình lỡ vô đây rồi, mình cũng đưa tiền rồi nữa, Cho nên đó là bạn với con nhỏ kia thì nó nói rằng đó là giờ sao giờ chị, thì bạn mới nói rằng đó là thôi thấy ghê quá, trong khi kỵ sinh á mà hả ổng vẫn hả là đè vậy đó ha, thì thôi bây giờ để lên trên YouTube á rồi á là mở chú đại bi tiếng Phạn để mà hả mở lên nghe rồi ngủ đi, ráng ngủ đi, còn chút nữa là mình đi làm rồi. Thì lúc này con bé này nó mới mở lên thì nó đã mở một bài chú đại bi tiếng Phạn tầm hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì khi mà mở á là bạn không có thấy nữa. Bạn nói hai đứa nằm nhắm mắt, con bé kia không biết nó có ngủ hay không, mà riêng bạn á là bạn nằm nhắm mắt mà dạng giống như là mơ mơ màng màng mà ngủ không có được sâu. Thì cho tới khi mà quan tiếng mấy sao, thì khi mà cái bài tiếng cái bài chú đại bi hết là YouTube mà các bạn đâu chạy tiếp đâu, mà bạn cũng không bấm tự động phát nữa, thành ra là nó tắt, nó tự động nó tắt. Thì khi mà nó vừa tắt một cái là bạn biết liền, bạn biết liền. Và lúc đó là bạn nhìn thấy cái ông này, do là trong phòng này có một cái bàn cái ghế nữa, thì bạn thấy rằng là ổng ngồi trên cái ghế đó, đó. Ổng ngồi trên ghế đó và ổng nhìn bạn, nhìn mà dữ lắm kìa, dữ thì là dữ luôn, không nói gì ha, mà cứ nhìn dữ vậy. Bạn sợ quá cái bạn mới niệm Om Mani Padme Hum, bạn niệm liên tục, bạn muốn thoát ra để mà tỉnh, để mà thôi đi rồi đi liền chứ không ở trong đó nữa. Thì khi mà bạn niệm nha, bạn còn thấy ổng cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, mà cái kiểu của ổng á là khi mà ổng tấn công bạn không có được á, rồi ổng cứ đứng nhìn bạn mà ổng tức tối, cái ổng cứ đứng lên rồi ngồi xuống cái ghế, cái đứng lên ngồi xuống cái ghế, cái kiểu bất lực á các bạn. Thì sau một hồi bạn niệm là bạn tỉnh luôn. Khi mà bạn tỉnh á là bạn kêu con bé kia, hai đứa hả là thu dọn hành lý cốp nữ cốp mỹ phẩm xong rồi đi ra nói với lại cái cô chủ á, là trả phòng. Mà lúc đó mới có hơn 12 giờ thôi, tầm 12 giờ 15, 12 giờ 20 thôi. Thì lúc này á là cái cô này mới hỏi rằng á là hả sao không ngủ nữa đi, mới nãy con tụi con nói là 2 giờ tụi con đi mà, nhưng mà bạn mới nói là con thấy như vậy đó. Thì bà cũng nín thinh rồi các bạn, rồi sau đó là rời đi. Thì khi mà không biết đi đâu thì bạn lại đằng nhà cô dâu luôn, lúc đó là nhà người ta vẫn còn đang ăn uống còn hát hò. Thì khi mà bạn vô á là người nhà cô dâu mới dẫn bạn ra phía sau á, hai đứa mới ngồi phía sau. Thì có một cô đó thấy hai đứa ngồi chốc ngốc thì cô đó mới làm nước cho hai đứa uống. Xong rồi á là cổ mới hỏi rằng á là sao tụi con tới sớm quá vậy, đáng lẽ là tụi con hẹn 2 giờ tới mà hôm nay tụi con tới sớm vậy. Thì bạn cũng nói là tụi con tới cái lúc mà 8 giờ mấy, nhưng mà tụi con ngại lại đây, tại vì lại đây thì tụi con sợ là ngủ không được, sùm ngủ không được á, cho nên tụi con thuê cái phòng trọ đằng kia á. Mà trời ơi, khi mà thuê á là đâu có ngủ được đâu cô, bị cái ông đó ông nhét. Thì khi mà nghe vậy cái cô nói trời đất ơi, có phải cái phòng trọ tên gì đằng kia không? Các bạn nói dạ đúng rồi. Cái cô nói trời ơi, cái phòng trọ đó đó ha là có cái ông đó ổng hả hồi đó ổng đi vô ổng mướn phòng với bồ ổng, rồi không biết hai người xảy ra cự cãi gì đó, rồi bắt đầu hả là con bồ ổng bỏ đi, ổng á thì ở lại cái ổng hả là tự tử. Thì lúc mà cô đó chỉ mới nói tự tử thôi chứ chưa có nói là tự tử bằng cái cách uống thuốc hay là bằng cái cách gì thì bạn mới nói ủa vậy hả cô, trời ơi hèn chi á là con thấy ở trên cái cần cổ của ổng á là con thấy có một đường lằn đen thui ngang cổ ổng vậy nè, đen thui thù lùi, có phải ổng thắt cổ chết không cô? Thì cô đó mới nói rằng đúng rồi đúng rồi, trời ơi ổng ở lại cái ổng xé áo của ổng á rồi cái ổng thắt cổ ổng chết. Trời ơi mà ổng quậy dữ lắm, ổng quậy dữ lắm, cho nên đâu có ai ở đây, ai cũng biết hết trơn á, đâu có ai vô cái phòng đó mà thuê đâu con, người ta thuê cái phòng kế bên không à. Mà hả trời ơi tụi bay cứ lại đây có gì đâu ngại. Thì bạn cũng cười cười cười cười nha. Thì sau một hồi cô dâu nhậu xong á các bạn, cô dâu vô nghe nói cô dâu la quá trời, nói rằng á là trời ơi sao mà không gọi điện cho em, tự nhiên lại thằng đó thằng cha đó chả quậy dữ lắm, nhiều người á là bị chả nhát dữ lắm, họ hả tự có gì đâu ngại cứ gọi điện cho em rồi lại đây nghỉ ngơi thôi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng sau khi mà làm cho cô dâu này xong ha, thì khi mà bạn về á bạn rất là mệt luôn, mà phải nằm mấy ngày trời á là mới khỏe được nha các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là bạn cũng đã lên Sài Gòn nhiều lần rồi, nhưng mà bạn là nghe người ta nói cái phố Bùi Viện là cái chỗ phố Tây á các bạn, là vô đó là đi tham quan rồi ăn uống cũng vui, mà bạn nghe người ta nói thôi chứ bạn chưa đi. Thì cái lần đó bạn lên trên Sài Gòn, bạn đi cùng với lại hai đứa em, là hai vợ chồng nha, ba đứa. Khi mà lên đây thì ba đứa mới quyết định rằng nghe người ta nói phố Tây Bùi Viện mà không biết làm sao thì thôi, kỳ này á là mình không có ở cái khách sạn quen nữa. Bình thường ở cái khách sạn quen á là không có gì hết, không có sao hết. Nhưng mà cái lần đó quyết định á là không ở khách sạn quen mà vô trong cái khu Bùi Viện để mà thuê khách sạn luôn. Rồi có gì mình đi chơi rồi mình đi ăn uống mà mình lỡ mình say á, rồi mình sẽ chạy về ở khách sạn cho nó gần. Thì bắt đầu ba đứa mới thuê một cái khách sạn ở trên đường Bùi Viện. Lúc mà nhận phòng vô đó, thì cũng bình thường các bạn, thì bạn kể ngay cái đêm đầu tiên nha, thì bạn cũng như thói quen khi mà vô bất cứ chỗ nào ở là bạn cũng đều khấn vái để mà xin người ta vô ở. Thì cái hôm đó bạn vô mà bạn thuê cái phòng là dạng cái phòng có hai giường á các bạn, thì hai vợ chồng đứa em nằm giường bên kia, bạn á thì nằm giường bên đây. Cái đêm đó ngủ cái tự nhiên á là mơ nha, bạn nói rằng á là bạn thấy có một người, nhưng mà cái người này bạn nhìn thấy á là không có rõ được cái mặt, chỉ thấy được cái tướng, biết là đàn ông thôi. Thì cái người này á là đã lên rồi lột đồ bạn ra, lột quần lột áo bạn ra, xong rồi á là giống như hiếp bạn vậy đó. Trời ơi bạn hả, là kêu la quá trời luôn, nhưng mà hai cái đứa kia nó vẫn ngủ bên kia, nó không nghe không biết gì cả. Thì sau một hồi ha, tầm khoảng nửa tiếng á, bắt đầu nó làm xong rồi cho nó đi các bạn, biến mất. Cái lúc đó bạn mới tỉnh được. Thì khi mà bạn tỉnh chỗ bạn la quá trời la, thì hai đứa bên kia nó tỉnh, nó tỉnh hỏi chuyện gì vậy. Thì bạn mới nói rằng á là trời ơi, bộ mới nãy á là tao kêu hai đứa bay mà hai đứa bay không nghe hả. Cái hai đứa nói rằng á là đâu nghe gì đâu, ngủ bình thường đâu nghe tiếng bà la gì đâu, bà nói gì vậy. Cái bạn nói trời ơi trời, tao nằm mơ tao thấy vậy đó. Trời ơi, mà tao kêu tụi bay quá trời luôn mà tụi bay không nghe. Xong cái bạn mới mệt quá, mệt trong người mà nghĩ là mơ nha các bạn. Nhưng mà bạn dở cái mền lên, bạn thấy rằng quần áo của bạn bị lột rồi. Mà trong khi mơ mà làm sao mà bị lột quần áo, và quần áo của bạn bị lột mà giục đằng kia nha, chứ không phải là gần giường nữa các bạn. Lột quần, lột áo của bạn giục tuốt đằng kia vậy đó. Trời ơi, bạn sợ. Bạn sợ, bạn biết rằng rồi, vậy là mới nãy không phải là mơ mà là sự thiệt. Mà người của bạn nó rất chịch luôn các bạn, giống như đổ mồ hôi á. Thì lúc đó bạn mới kêu hai đứa em của bạn lấy đồ, rồi bạn mới vô trong nhà tắm, rồi ráng nằm chút xíu. Cái tới sáng thì đáng lẽ là sẽ trả phòng rồi đó, nhưng mà do bạn có hẹn với lại một học trò quê ở Bạc Liêu, và cái cô học trò này á là cũng lên Sài Gòn chơi. Cả nhóm mới hẹn nhau đi chơi Sài Gòn thêm ngày nữa mới về. Thì hôm đó là cái cô đó lên ha, là trưa cô đó lên tới. Và do là cái cô này trên xe cổ không có ngủ được, cho nên tới trưa là cổ rất là mệt. Thành ra là cổ mới kêu rằng đó là cho em về khách sạn, rồi á là em ngủ một giấc rồi tới tối mới đi chơi ha. Thì bắt đầu á là mới về khách sạn. Cô bé đó đó là ngủ trên giường của bạn, rồi bạn với lại hai đứa em thì ngồi nói chuyện chứ không có ngủ. Thì cô bé này á là đã bị ma đè các bạn. Thì bạn á đang nói chuyện cái tự nhiên bạn nghe gì ú ớ, xong bạn dòm qua nó. Và quên nha, trước đó buổi sáng là do còn ở lại đêm nữa, cho nên sáng là bạn có đi mua một con dao để mà bạn tính là bạn sẽ bỏ vô trong cái gói nằm để ngủ ngon hơn á. Thì lúc mà bạn đang nói chuyện với lại hai đứa em, tự nhiên bạn nghe ú ớ, cho nên bạn dòm qua thì bạn thấy rằng á là nó cứ ú ớ trong miệng của nó. Thì bạn biết rồi, thành ra bạn lại bạn kêu nó dậy. Và khi mà nó dậy á thì mọi người mới hỏi rằng sao vậy. Thì nó nói rằng á là thấy có một người đè nó mà la không có được, rồi hên nó là bạn kêu dậy. Thì lúc đây nó rất là mệt các bạn, cho nên bạn mới nói rằng á là thôi không sao đâu, bây giờ á hồi sáng là tao có mua con dao, để giờ á là mày dở gói lên đi, tao để dưới cái gói của mày để mày ngủ cho nó ngon, ngủ thêm chút nữa đi. Xong rồi á, lặn bé này do nó mệt mà các bạn, cho nên nó nằm hồi cái nó ngủ tiếp. Thì nó đang ngủ vậy đó, cái hồi sau tự nhiên bạn để ý thì bạn thấy rằng cái tay của nó đưa lên vậy nè, đưa lên mà nó căng cứng ngắc luôn các bạn, nó căng cứng ngắc luôn, và cái mặt của nó cứ quay qua quay lại, quay qua quay lại, quay qua quay lại. Thì bạn thấy kỳ quá, thành ra bạn mới kêu nó. bà mới kêu nó nữa. Thì khi mà kêu nó dậy nha, hỏi gì nó cũng nói. Thì tầm khoảng chừng chút xíu sau, tự nhiên hai bên mặt của nó đỏ sưng lên, hai cái má hai bên nè đỏ sưng lên. Thì bạn hỏi mày bị cái gì vậy, bị gì vậy nói, nhưng mà bé nó không nói, mà nó lấy cái điện thoại ra nó mới nhắn tin, nó nói rằng là để một chút đi ra ngoài á rồi em kể cho nghe chứ giờ em nói không được. Nó nhắn tin vậy đó ha. Thì sau đó là cũng thay đồ rồi bắt đầu đi ra ngoài ăn uống. Thì trong cái lúc ăn uống á, là bé nó kể, nó nói rằng là khi mà nó nằm nó ngủ lại lần thứ hai á, thì nó đã thấy một người đàn ông. Mà cái ông này ổng rất là bự, ổng to dữ lắm, ổng mới nhào lên trên người của nó, ổng ngồi trên bụng của nó đó. Rồi một tay của ổng á, là giữ hai cái tay của nó giằng lại để cho hai tay nó không nhúc nhích. Còn một tay của ổng á, là ổng giả bóp, bóp, bóp, bóp, giả mà vừa giả vừa chửi. Cho mày mát nè, cho mày mát nè, cho mày mát mà, mày mát hả, mày mát hả, cho mày mát mà cứ giả bóp, bóp, bóp. Bởi vậy cái con bé này nó mới, cái mặt nó cứ quay qua quay lại là lý do là nó bị đánh các bạn. Trời ơi, khi mà nghe vậy cả đám mới sợ quá. Thành ra cả đám mới quyết định rằng đó là thôi, bây giờ đi kiếm những cái khách sạn khác coi có phòng hay không, nhưng mà không có, hết phòng rồi các bạn. Cho nên đó là khi mà về khách sạn đó, thì đã xuống dưới nói với lại cái anh tiếp tân đó là cho đổi phòng đi. Thì ban đầu cái anh này không có chịu, anh không có chịu. Thì bạn mới nói rằng đó là thôi bây giờ tụi em chấp nhận, tụi em bù tiền nhiều hơn, bây giờ tụi anh cho tụi em đổi phòng đi chứ giờ cái phòng đó tụi em ở không được. Thì sau khi mà nói quá trời thì cái anh tiếp tân này ảnh cũng chịu đổi phòng, ảnh đổi qua một cái phòng khác. Mấy đứa bạn sợ thành ra mới kêu ảnh rằng đó là anh đứng đây nha để tụi em dọn đồ, tụi em dọn đồ lẹ lắm, anh đứng đây đợi tụi em nghe, sợ nó nói vậy đó các bạn. Thì sau khi mà đổi phòng ha, là bạn có một người bạn đó mới gọi điện cho bạn á, hỏi giờ mày đang đâu, thì bạn nói tao đang khách sạn, rồi nó hỏi giờ tao chạy qua tao chơi nha, mày muốn ăn gì không, thì bạn mới hỏi mấy đứa kia, mấy đứa kia mới nói rằng muốn ăn cháo ếch Singapore đó, có gì ghé mua đi. Xong cái hả, người bạn đó nói đợi tao một chút đi, rồi một chút tao chạy qua. Thì trong cái thời gian đó bạn nói rằng nha, bốn đứa trong cái phòng mới này, cái phòng mà mới được đổi này nè, là cứ nghe nha các bạn. Trong khi ở ngoài á là mọi người ở trong phòng hay là đi chơi thì mình không biết, nhưng mà ở ngoài hành lang thì không có ai, mà bốn đứa cứ nghe tiếng bước chân đi cành cành cành, xong rồi tiếng cười khúc cứ khúc khích ở ngoài. Rồi xong cái nó gõ cửa, nó gõ cửa liên tục vậy đó. Trời ơi, ban đầu bốn đứa cũng đi ra coi nhưng mà không thấy ai hết. Đi vô thì lại nghe tiếng nó, bắt đầu mọi người nói chết rồi, nó nữa đó, nó nữa đó. Rồi xong cái lúc đó thì người bạn đó mua cái cháo Singapore qua tới rồi, cho nên đó là nó kêu rằng đó là ê xuống rước tao lên. Thì bạn mới kêu rằng đó là thôi mày về luôn đi, tại vì bạn sợ bây giờ nếu mà bước ra khỏi phòng là gặp, cho nên đó là bạn không có dám, bạn kêu rằng đó là thôi mày về luôn đi, tụi tao không ăn đâu. Cái bạn đó mới hỏi rằng sao vậy, trời ơi tự nhiên tao chạy qua đây chơi với tụi bay, với lại tao mua cháo tự nhiên giờ kêu tao đem về ai ăn, cái mà có chuyện gì. Cái bạn mới kể, bạn mới nói rằng là giờ có ma ở ngoài nó gõ cửa phòng tụi tao, cho nên nó là tụi tao không dám bước ra sợ lắm. Thì lúc này là người bạn nó nói được rồi, để tao kêu lễ tân dẫn lên, rồi là có gì tụi bay về nhà tao ngủ đi. Rồi sau đó là lễ tân dẫn cái bạn kia lên, rồi dẫn nguyên nhóm này thu dọn hành lý về nhà của người bạn kia để mà nghỉ, rồi sau đó là về Cần Thơ trở lại các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ đã trải qua và gửi về cho kênh chúng ta. Nghe hai câu chuyện này mình thấy thấy ớn, mình thấy kinh dị các bạn ha. Nếu mà các bạn tưởng tượng đi, các bạn sẽ thấy rất là sợ luôn. Có nhiều bạn nghe chuyện á, nghe nói rằng đó là trời, chuyện đâu có nặng đô gì đâu, nhưng mà nếu mà các bạn ở trong cái trường hợp của nhân vật chính á, mình ở trong cái hoàn cảnh đó mình sẽ cảm thấy rất là sợ luôn chứ hả. Nhiều khi mình đứng ở ngoài mình nhìn vô mình thấy không có gì hết, nhưng mà bản thân người ta trải qua người ta sợ lắm. Thì đây là hai chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì bạn không có nói rõ cái vị trí địa lý của bạn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là hồi năm 2010 á thì kế bên nhà của bạn á là có nguyên một cái khoảng đất trống rộng dữ lắm. Thì kế bên cặp nhà của bạn ha, thí dụ như nhà của bạn đây, xong rồi cặp nhà của bạn bên đây là nguyên một cái bãi đất trống, thì cặp nhà của bạn ở đây là có nguyên một cái hàng trúc này rất là dày luôn, mát dữ lắm. Thì bạn kể rằng có một lần đó, hồi trước đây thì mẹ của bạn khi mà thắp nhang á, mẹ của bạn buổi tối thắp tầm khoảng chừng 7 giờ, 7 giờ tối thắp nhang ở bàn thờ gia tiên trong nhà nè, rồi á là thắp nhang ở bàn thờ thiên ở trước nhà rồi thôi. Nhưng mà có một hôm đó thì cái lúc này ba của bạn với bạn là đang ngồi xem tivi, mẹ của bạn đang ngồi ở phía trước nhà để mà gọt xoài. Thì trong cái lúc gọt xoài, lúc đó là tầm khoảng chừng 8 giờ tối, nhà của bạn khoảng 10 giờ ngủ rồi, thì lúc đó tầm khoảng chừng 8 giờ tối mẹ của bạn đang gọt xoài, cái vô tình mẹ mới nhìn qua bên cái bụi trúc bên kia, thì mẹ thấy có một đứa con nít mà mẹ thấy nó tầm khoảng chừng 7-8 tuổi thôi các bạn, và nó không có mặc quần mặc áo gì cả, ở trần ở chuồng mà đang đứng ở bên phía ngay cái bụi trúc á. Thì mẹ nhìn thấy mẹ mới giật mình hết hồn, mẹ mới quay vô mẹ kêu ba với kêu bạn, thì hai cha con chạy ra dòm á thì không thấy nữa, biến mất tiêu rồi. Thì sau cái lần đó đó là mẹ mới suy nghĩ rằng chắc là bên đó có vong ngụ, cho nên đó là thôi người ta cũng lang thang, cũng thấy tội thấy thương, thành ra là mẹ nghĩ là khi mà mẹ thắp nhang ở trong nhà với lại bàn thờ thiên trước á thì mẹ cũng sẽ thắp nhang và mẹ cắm ở bên cái hàng trúc đó để cho người ta hưởng cái hương nhang đó. Thì mẹ nói vậy rồi xong rồi mẹ cũng làm một thời gian, nói chung cũng bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mẹ của bạn đi làm về trễ, với lại trong người của mẹ cũng không có được khỏe, thành ra là khi mà ngồi xem tivi chút cái mẹ mệt quá, cái mẹ nói trời ơi mệt quá ông ơi, cái ba của bạn mới kêu rằng đó là thôi mệt thì vô ngủ sớm đi, mà lúc đó hả là mới có bảy mấy à. Cái mẹ nói trời ơi em chưa có thắp nhang nữa, thôi có gì giờ á em mệt quá bây giờ em vô em nghỉ, thì có gì á chút xíu nữa anh thắp nhang giùm em nha, thắp nhang bàn thờ gia tiên, thắp nhang ở ngoài bàn thờ thiên, với lại nhớ thắp nhang ở ngoài ngay chỗ cái bụi trúc nha anh. Thì ba cũng cũng gật đầu đó, yên tâm đi một chút anh thắp nhang cho em vô nghỉ đi. Thì mẹ của bạn cũng vô nghỉ, thì khi mà ba với lại bạn coi tivi cái cũng quên mất tiêu các bạn, xong rồi không thắp nhang luôn. Xong tới tầm khoảng 9 giờ cái lúc đó mẹ của bạn chạy ra, mà bạn nói rằng lúc này nha mẹ run run run, mặt mày xanh lè xanh lét à. Cái mẹ chạy ra mẹ hỏi anh thắp nhang chưa, thắp nhang chưa? Cái ba nói nãy giờ anh coi tivi chưa thắp nữa, chút xíu thắp có gì không, sao ngủ đi mà tự nhiên chạy ra đây rồi làm gì mà mặt mày xanh lè xanh lét run cầm cập vậy. Cái mẹ nói trời ơi trời, trời ơi em đang nằm em ngủ cái tự nhiên á là em nghe nha, cái lỗ tai của em á em nghe có người nói vậy nè, nói rằng là sao mà mày hứa mày thắp nhang cho tao mỗi ngày mà sao hôm nay mày không thắp, mày không thắp rồi tao ngồi tao đợi nãy giờ luôn mà không thắp nhang cho tao hửi gì hết trơn vậy đó. Mẹ nghe như vậy thì mẹ mới hoảng hồn, mẹ bật dậy mẹ chạy ra, lúc đó sợ quá mới đem nhang đi thắp các bạn. Thì sau này á là cứ thắp hoài luôn, mẹ cũng không có bị không có thấy gì nữa. Rồi bạn kể thêm rằng ở phía sau nhà bạn á, ngay chỗ cái hàng trúc mà ở phía sau cái miếng đất bự á là có nguyên một cái gò đất nó cũng cao lên, và mẹ với lại bạn á chiều chiều á mà bữa nào mà nóng á các bạn là hay đi ra leo lên cái gò đất đó để mà ngồi, tại vì ngồi trên đó gió thổi nó mát lắm. Thì nói chung là cũng không thấy gì, nhưng mà sau này á là khi mà cái người chủ đất người ta bán lại cái miếng đất này cho một cái công ty, và công ty này á là người ta, tại vì cái phần đất mà ngay chỗ cái gò là cũng trong cái phần đất mà bãi đất trống bự đó luôn, thành ra khi mà cái công ty này người ta mua về á thì người ta xây dựng lên 3 tầng lầu, nhưng mà cái lúc mà xây dựng á người ta đào móng á các bạn, đào tới cái gò đó người ta đã đào được một bộ xương nằm ở dưới đó đó. Thì sau đó là người ta cũng cúng xong rồi mới đem vô chùa, thì tưởng êm rồi, nhưng mà sau này khi mà người ta cất lên rồi cũng đi vào hoạt động á, thì công nhân làm ở đây á người ta hay đồn thổi hay nói với nhau lắm, những người mà công nhân mà người ta làm cái ca đêm á các bạn là hay nhìn thấy có bóng cứ đi qua đi lại ở trong công ty hoài luôn, liên tục luôn cho tới tận bây giờ luôn các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta.